Chương 464, lén qua, ác mộng hiểm ra áp tha nhà ai tiểu tử làm sao lại không hiểu ra sao xuất hiện tại nhà ngươi cấm địa cùng hắn uống trà vị kia bạn bè, hiếu kỳ hỏi. Cấm địa sở dĩ được xưng là cấm địa, khẳng định là có nguyên do. Tựa như các đại gia trước đó, bí mật hướng giới ngoại truyền tống thông đạo. Bây giờ đều bị phong lại, về sau cũng thay đổi thành cấm địa. Mà ngồi ở vị kia bạn bè thiếu niên bên cạnh. Nghe được sở quân cố ba chữ, đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó tay run một cái, nước trà đổ một quần. Hắn vọt lên đến, kinh dị trừng mắt kia người hầu. Ngươi xác định hắn nói hắn gọi sở quân cố đúng, có phải không một đầu tóc bạc, toàn thân áo trắng, lớn lên còn cực kỳ đẹp đẽ một thiếu niên đại khái 15-16 tuổi kia người hầu run lên, kỳ quái nhìn về phía kia thiếu niên. Nhẹ gật đầu. Xong. Đi qua lúc trước, phi thường chân quý hai lần kinh nghiệm nói cho hắn biết. Kia thiếu niên, không có chuyện gì, là sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn một làm ra như vậy lớn động tĩnh, tuyệt đối có người muốn lệnh. Hắn vẻ mặt cầu xin, nhìn lên một mặt hiếu kỳ, nhìn ra da của hắn, cùng thiên gia chu. Khoe miệng khẽ run. Thiên gia gia, ngài nhanh đi đi, ân, tốt nhất, còn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. QNZ tốt nhất đem thiên trưởng lão gọi trở về thiên gia chu một mặt ngộng. Kia thiếu niên ra ra QNZ một mặt ngộng. Có ý tứ gì kia thiếu niên rốt cuộc là ai có thể để cho cái này vô pháp vô thiên tiểu tử. Sợ đến như vậy đây thiếu niên bẹp miệng. Dường như còn có thể nhìn thấy, kia thiếu niên là thế nào phế đi phản gia tam gia. Lại là như thế nào treo ngược một đám chấp pháp trưởng lão. Hắn hút khẩu khí. Chân thành nói, liền trước đó. Để sướng giới trong ngoài độc lập, còn cho hoàn thành thiếu niên kia, sở đế hậu duệ, sở quân cố, là một cái phi thường đáng sợ thiếu niên. Phanh vừa vặn theo bên ngoài trở về thiên trường lão, một đầu xô cửa bên ngoài trên cây cột. Kinh dị nhìn hắn chằm chằm. Thanh âm đều có chút phá thanh. Ngươi nói ai thiếu niên yên lặng nhìn, sắc mặt cũng thay đổi thiên trường lão. Khoe miệng vi diệu có quắp hạ. Ngài bây giờ nghĩ vị kia. Thiên trường lão trong nháy mắt giơ chân. Ở đâu hắn tới làm gì các ngươi cái nào hỗn trướng đồ vật đắc tội hắn rồi lăn đi cho hắn bồi tội nhanh lên một chút a tịch lao đâu mau mau liên hệ hắn hắn kia lửa cháy đến nơi, lo lắng dậm chân phát hỏa hình dáng. Làm thiên gia chu cùng thiếu niên ra ra, sắc mặt cũng thay đổi. Hoảng sợ nhìn nhau. Nhanh lên hướng về sau nu y cấm địa chạy tới. Này, có chút dọa người liền luôn luôn ổn trọng trưởng lão đều sợ đến như vậy. Có thể thấy được người tới có nhiều đáng sợ. Làm một đoàn người xuất hiện tại hậu sân lúc. Xa xa, ngay tại cửa sân động. Thấy được một cái, có thể đem thịnh lượng sắc trời, đều cho so ảm đạm xuống thiếu niên. Thiếu niên tóc bạc áo trắng, trường thân ngọc lập, tuyên tuyệt su lệ, hai tay cắm ở trong túi, ý cười yến yến nhìn qua bọn họ. Thiên gia chu cùng thiếu niên ra ra run lên mấy giật mình. Nhìn không được cảm khái. Tốt một cái thiên tư hiểu điệu. Nhật Nguyệt khám vai đế thần thiếu niên lang á như vậy một cái, ôn hòa lại doanh nhuận thiếu niên, chỗ nào đáng sợ bọn họ rất là không hiểu. Mà xác nhận là hắn thiên trưởng lão, đỡ một bên đại thụ, nhanh muốn khóc. Còn đạp mã chính là a hắn vì sao lại ở đây a đã nói giới trong ngoài cấm tùy tiện chơi đâu hắn đây là lén qua phạm pháp nhìn cách đó không xa, kia nhanh muốn khóc lên người già. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, biểu tình quỷ dị lại kỳ lạ. Người này rốt cuộc đã làm gì phát rồi chuyện A làm một cái lao nhân già, một nhìn thấy hắn liền muốn khóc nha thiên lão, đã lâu không gặp nha so với bọn họ kia vi diệu, lại quỷ quyệt tâm ly. Cười một mặt ấm áp thiếu niên. Hướng về phía kia đỡ cây, nhanh muốn khóc lên lão nhân già phất phất tay. Không. Ta không muốn gặp ngươi. Ngươi trở về đi. Trở về giới ngoại hảo hảo đuồng địch, đừng đến giới bên trong tàn phá chúng ta. Ta không. Bất lực báo ngươi lén qua thành sao thế nhưng là, rất rõ ràng. Không được thiên lão thật sâu hút khẩu khí, run chân đi tới. Cố gắng để cho chính mình nhìn qua rất là nghiêm túc, có thế hắn kia khổ cực biểu tình, hoàn toàn bán hắn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ai nha cái này muốn hỏi ngàn già rồi. Sở thiểu niên thuần lương nháy mắt mấy cái. Lại làm cho thiên lão toàn bộ sắp vỡ, thốt ra. Không phải ta không có đường tìm ta phủ nhận tam liên vừa ra. Toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh. Một đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn, cùng chỉ dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, gào to thiên trưởng lão. Tâm tình thực vi diệu. Đây là bọn họ cái kia, ổn trọng lại uy nghiêm thiên trưởng lão sao như thế nào cảm giác, ân, cùng cái, bị gia trưởng dọa sợ hùng hài tử đồng dạng ảo giác sao a, nhất định là ảo giác. Thiên lão mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đâu, mặt mũi uy nghiêm cái gì, có thế có thiếu niên này đáng sợ, sở thiểu niên khỏe miệng cũng là co lại. Lão nhân gia kia có phải hay không đối nàng có cái gì hiểu lầm, nàng có vẻ như không đối hắn đã làm gì a, như thế nào như vậy sợ nàng, cho nên người này là hoàn toàn quên. Tại giới môn thời điểm, nàng là thế nào một câu mời đối, xinh xinh làm một cái mấy chục tuổi lão đầu tử, hướng tịch lão xin giúp đỡ, từ đó đối nàng có tâm lý cái bóng sự tình sao, nàng nháy mắt mấy cái. Chỉ cách đó không xa lão đạo sĩ kia, cùng hắn trong tay phất trần. Ý cười yến yến hỏi. Nhận biết không chính là hắn, cùng đồ vật trong tay của hắn, đem chúng ta mang đến. Làm thiếu niên thối lui, phía sau hai người cu nở dê thối lui sau. Một cái giả loạn khọm, hoàn hư yếu, giống tùy thời chết lao đạo sĩ, liền xuất hiện ở bọn họ đáy mắt. Thế nhưng là bọn họ chú ý không phải lao đạo sĩ kia, mà là lao đạo sĩ kia trong tay phất trần. Thiên trưởng lão, thiên gia chu, còn có một vị khác, sắc mặt đều là biến đổi. Phá thanh cả kinh nói. Lam lũ MGN Phật hai nhà, xem ra đều biết nhà, thế thì dễ nói chuyện rồi. Thiếu niên ánh mắt lóe lên, cái cằm khẽ nâng. Như vậy, thỉnh chư vị, vì ra giải thích nghi hoặc một chút, vì cái gì giới bên trong đều đối giới ngoại đóng cửa, lại còn có người có thể theo giới bên trong ra ngoài, không chỉ có như thế, còn ngược sát người khác, làm hại một phương đâu, lời này vừa ra. Mấy người mặt biến đổi. Thiên lão sắc mặt, càng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn khỏe môi giật giật. Lam lũ MGN Phật mất trộm, vẫn luôn không tìm được, hoàn toàn chưa từng nghĩ, nó lại bị người làm đi tới giới ngoại. Như vậy, kia phất trần là ai, nhà mấy người cứng ngắc lại hạ, lại không nói tiếp. Không nói không quan hệ nha, kia ra liền đem đây hết thảy, tính tới thiên gia đầu trên được rồi. Thiên trưởng lao sắc mặt đại biến. Không phải này cùng thiên gia không quan hệ, cùng thiên gia không quan hệ. Vì cái gì đạo sĩ kia đem chúng ta đưa đến thiên gia phía sau núi, nghe nói nơi này chính là thiên gia cấm địa đâu? Thiếu niên mỉm cười thần sắc, chậm rãi ngồi đi. Xâm lệnh hàm sát, hung ác nham hiểm như quỷ. Thiên lão là tại khi dễ ra chưa từng tới giới bên trong, không biết quy củ của các ngươi hay sao không bằng, ngài dạy một chút ra không phải, ta ngươi làm cản ngươi mới làm cản. Thiên gia chu tức giận, vừa mới thốt ra. Liền bị thiên lão nhất bàn tay vỗ chúng cái hót. So với hắn còn muốn phẫn nộ tiếng giống. Trực tiếp đem này phía sau núi đều chấn động, thiên gia chu mộng gạch chéo che lại cái hót, nhìn qua đánh hắn thiên trưởng lão.